Chiến thần bất bại, chương 982. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 982, tổ long của Hoa Quốc thức tỉnh. Cùng lúc đó, bên ngoài Long Kinh cửa số 61, bóng người bao trùm hơi thở đáng sợ, bước đi giữa đất trời, mỗi bước chân đều như vượt qua chiều dài lịch sử núi sông, từng bước đi về phía Long Kinh. Bóng người này vô cùng hư ảo, không chân thật. Trên cổng thành, một người mặc bộ đồ thái cực quyền màu trắng, hai tay chắp sau lưng, trong đôi mắt mờ đục phát ra ánh sáng, nhìn chằm chằm vào bóng người cách xa vài dặm đang bước lại gần. Người đó là đại quốc lão của Hoa Quốc. Lúc này, giữa hai đầu lông mày của cụ ấy mang theo sự lạnh lẽo đến bức người, trừng mắt nhìn vào bóng người có vẻ cô đơn trước mặt. Mặc dù cách nhau cả vài km nhưng cũng chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, bóng người ấy đã xuất hiện ngay trước cổng thành, đứng bên dưới ngẩng đầu lên nhìn đại quốc lão đang trên cổng thành. Lão già đó mặc một chiếc áo dài màu xanh, phấp phới trong gió, khuôn mặt lạnh lùng. Đại quốc lão đứng trên cổng thành, vẻ mặt trầm ngâm nhìn về phía đối phương. Ngay lúc đó, khí thế trên người lão ta vô cùng kinh khủng, khiến cho đại quốc lão nhíu chặt mày, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt lão ta. Mặc dù đối phương chỉ một thân một mình nhưng ánh mắt giết người ấy lại như ánh mặt trời hừng hực muốn thiêu đốt tất cả. Một cường giả thiên vương địa cấp 3 sao? Trên thế gian này cường giả có thể đạt tới cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao trở lên đều là những quái vật, bọn họ là những kẻ tối thượng sống sót qua những năm tháng chiến tranh. Sự tồn tại của bọn họ mới là quy tắc cơ bản khéo léo duy trì sự cân bằng của thế giới này. Những người như vậy thường sẽ không dễ ra tay. Lúc này, ánh mắt đại quốc lão nhìn chằm chằm vào lão ta, mở miệng lạnh lùng nói. Dương Trùng Thiên, một trong bốn ma tôn của Điện Ma Vương. Không ngờ lại là ông. Vẻ mặt của đại quốc lão vô cùng u ám, khó coi. Cường giả thiên vương lần này, hầu hết lại đến từ Điện Ma Vương. Điện Ma Vương là một tổ chức vô cùng nguy hiểm và đáng sợ. Bọn chúng có nhiều thành viên và các mối quan hệ sâu rộng ở khắp nơi trên thế giới. Tám quỷ soái và bốn ma tôn của Điện Ma Vương đều là cường giả thiên vương. Mấy chục năm trước, ở thời đại của Nhị Đại Thiên Tử, khi Nhị Đại Thiên Tử đã già yếu, Điện Ma Vương đã từng phát động một cuộc tập kích bất ngờ vào Hoa Quốc. Lúc đó, Điện Ma Vương là tổ chức có thực lực và thế lực mạnh nhất trên thế giới. Tám quỷ soái và bốn ma tôn của Điện Ma Vương gần như là cùng nhau đồng loạt hành động. Nhị Đại Thiên Tử đã già yếu thân mang bệnh nặng, tự mình cầm quân, chỉ huy đại quân Hoa Quốc 600.000 người tiêu diệt 200.000 người của Điện Ma Vương tại biên giới của Hoa Quốc. Cuối cùng đã hợp tác với bốn vị đại tướng của thời điểm đó đánh dẹp tám quỷ soái và bốn ma tôn. Nhị Đại Thiên Tử đã liều mạng tới giọt máu cuối cùng, nhuốm long kiếm bằng máu của thiên tử, đắm mình trong quốc vận của Hoa Quốc, chặt đầu ba ma tôn và sáu quỷ soái, là một ma tôn bị thương nặng. Kể từ đó, Điện Ma Vương cũng trở nên thấp bé trên toàn thế giới. Cũng chính trận đánh ấy đã làm rạng danh Hoa Quốc. Còn Dương Trùng Thiên đứng trước mặt này chính là vị ma tôn khi ấy bị trọng thương dưới lưỡi kiếm của Nhị Đại Thiên Tử nhưng trốn thoát được. Không ngờ đã mấy chục năm, qua thời đại của Tam Đại Thiên Tử và Tứ Đại Thiên Tử, mà lão già này vẫn còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ta cũng nhướng mày nhìn đại quốc lão trên cổng thành nói. Nhóc con, không ngờ nhiều năm như vậy qua đi, cậu đã thăng cấp đến cảnh giới này rồi. Hoa Quốc quả nhiên là thần bí khiến người ta khao khát. Đại quốc lão nhíu mày, lạnh lùng hừ một tiếng. Dương Trùng Thiên, đây là cửa biên giới bên ngoài Long Kinh. Thiên tử không triệu tập, người ngoài không được phép tự ý vượt qua cửa thành nửa bước để vào Long Kinh. Nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí với ông. Ha ha ha, Dương Trùng Thiên bật cười, chắp hai tay ra sau, nhìn đại quốc lão đứng trên cổng thành nói. Nhóc con, năm đó, lúc ông đây và Nhị Đại Thiên Tử của Hoa Quốc đánh nhau, cậu chắc còn đang bú sữa. Vậy mà cũng dám ở đây lớn tiếng ngông cuồng với ông đây sao? Nói xong, khi thế đáng sợ của thiên vương địa cấp 3 sao trên người Thiên Trùng Dương bỗng nhiên bộc phát, quét sạch bán kính mấy chục dặm. Uy lực đáng sợ này, đến cả người dân bên trong Long Kinh cũng đều cảm nhận được, tâm trạng vô cùng bất an. Đại quốc lão đứng trên cổng thành, híp mắt lại, nhìn về phía Dương Trùng Thiên, lạnh lùng nói. Dương Trùng Thiên, tên quái vật này, dám làm sằng làm bậy trong lãnh địa Hoa Quốc. Bất ngờ, đại quốc lão ra đòn về phía Dương Trùng Thiên. Lực của chiêu này vô cùng kinh khủng, Lực này, thậm chí còn nóng bỏng thiêu đốt hơn so với mặt trời. Mà Tôn Dương Trùng Thiên nhìn thấy Đại Quốc Lão đánh tới, đầu tiên là híp mắt lại rồi sau đó lạnh lùng cười nói. Không tồi, không tồi, lâu rồi chưa động tay động chân, hôm nay ông đây sẽ tiêu diệt luôn quốc lão của Hoa Quốc ngay tại bên ngoài cổng thành Long Kinh. Lấy máu của cậu tế cho 3 vị ma tôn và 6 vị quỷ soái bị bỏ mạng năm đó. Vừa dứt lời, mà Tôn Dương Trùng Thiên cũng ra một chiêu về phía Đại Quốc Lão. Chiêu thức này mang theo sức mạnh cuồn cuộn đáng sợ. Tiếng, sức mạnh ngút trời của hai người trong nháy mắt va vào nhau rồi lan tràn ra bốn phía xung quanh. Trong bán kính 10 km, uy lực tạo ra một làn sóng mang sức mạnh hủy diệt kinh hoàng, tiếng nổ lan ra xung quanh. Cát bụi mờ mịt, cây cối đổ rạp, mặt đất nứt ra. Ngay cả những đám mây trên bầu trời cùng vì chiêu này mà tạo thành một vòng tròn màu xanh, ánh sáng xuyên qua. Tất cả đám mây đều bị ép ra rìa của vòng tròn này. Ánh sáng này bao trùm cả quảng trường tổ chức đại lễ, quấn quanh tất cả tướng sĩ Hoa Quốc. Không chỉ có bọn họ, 500.000 quân đang chiến đấu nơi biên giới, người nào cũng tắm trong máu. Mùi máu trên người bọn họ đang dần bốc hơi, trên người ai cũng đều phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Trong phút chốc, ngọn lửa chiến đấu cháy rực, tất cả tướng sĩ Hoa Quốc, anh dũng đổ máu, hết lớp này đến lớp khác xông lên phía trước. Thiên tử, nhìn xuống tướng sĩ rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, bỗng kinh ngạc nói. Quốc vận, là quốc vận đang dâng lên, tổ long của Hoa Quốc thức tỉnh rồi, thế giới này sẽ là của Hoa Quốc, cách chương.